Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 789, ta muốn mua cái kia Bạch Thiên Sở, khụ khụ không đúng, là cái kia Bắc Cực Ngân Hồ. Góc truyện audio.com, Diệp chúng ta đi nơi nào? Ngồi ở xe taxi ghế sau bên trên, Hồ Điệp Lan ôm nam nhân nhà mình cánh tay tò mò hỏi. Bác Tài, đi đoàn kết vườn bách thú. Chu Diệp không có trực tiếp trả lời Hồ Điệp Lan mà nói, mà là trực tiếp hướng về phía tài xế xe taxi nói. Tốt, xin ngài tòa hảo. Tài xế mặc dù có chút kỳ quái, vì cái gì cái này một đôi có vẻ như tình lữ đồng dạng thanh niên từ sân bay đi tới, không phải đi trước khách sạn cái gì dàn xếp lại, mà là trực tiếp đi đoàn kết vườn bách thú. Nhưng mà câu nói kia là thế nào nói? Khách nhân chính là thượng đế, phải có phục vụ ý thức đi. Theo xe taxi chậm rãi lái ra cầu vòng sân bay, Hồ Điệp Lan cũng nhịn không được nữa. Nàng ôm, chặt lấy nam nhân nhà mình cánh tay, đem hắn đầu nhẹ nhàng đi loanh quanh hướng mình, tò mò hỏi, chúng ta đi đoàn kết vườn bách thú làm gì? Đi vườn bách thú đương nhiên là đi xem động vật. Chu Diệp mỉm cười, hắn có dự cảm, mình nhất định sẽ không vồ hụt. Thực lực đến hắn, 120, loại tình trạng này, chỉ cần có dự cảm, như vậy thì nhất định sẽ thực hiện, cũng chính là bình thường người nói tới thiên nhân cảm ứng. Đi xem động vật, Hồ Điệp Lan nhịn không được sờ lên nam nhân mình đầu. Đi xem động vật gì a, đến ngươi sẽ biết. Chu Diệp thần bí nở nụ cười, hắn tin tưởng, sau khi Hồ Điệp Lan nhìn thấy Tiểu Bạch tự nhiên là sẽ biết. Dù sao, các nàng cùng thuộc yêu tộc, làm sao có thể nhận không ra đâu. Tính toán tùy ngươi a, ngược lại, ta là lại định ngươi. Hồ Điệp Lan nói, đem thân thể của mình, rúc vào nam nhân nhà mình trong ngực, nhắm mắt dưỡng thần, đến cùng nàng vẫn có chút mệt mỏi, ở trên máy bay nghỉ ngơi vậy một lát căn bản vốn không giải lao. Chu Diệp mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ đánh Hồ Điệp Lan phía sau lưng. Đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, lúc này Ma Đô, khắp nơi đều là công trường, từng tòa cao ốc chọc trời đột một từ mặt đất mọc lên. Ai có thể nghĩ tới, tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong, ở đây liền sẽ biến thành quốc tế phần lớn đều đâu. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, lưới ước chừng hơn 30 phút phía sau, tiên sinh, đoàn kết vườn bách thú đến. Tốt, Chu Diệp cười từ trong túi móc ra một chương trăm nguyên tờ đưa cho tài xế, tiếp đó nhẹ nhàng đem ngực mình Hồ Điệp Lan sáng ngời tỉnh. Lan Lan, chúng ta đến. A, Hồ Điệp Lan ngồi thẳng cơ thể, hơi hơi duỗi lưng một cái, sau. Đó cùng nam nhân nhà mình đi xuống xe taxi, hành lý của nàng đều nhét vào Tokyo, ngoại trừ hộ chiếu cùng thẻ căn cước chứa ở nàng mang bên mình cõng trong bao nhỏ, nàng đã người không có đồng nào. Không đúng, còn có nam nhân nhà mình cho nàng một tấm thẻ. Ta cuối cùng một chiếc lá cũng bị lãng phí, Hồ Điệp Lan lúc này đã có thể tự nhiên đi lại. Bởi vì nàng sử dụng yêu giới chữa thương Diệp nguyên bản nàng giữ lại dự định thời khắc khẩn cấp sử dụng đây. Kết quả, nàng thực sự chịu không được khập khễnh đi đường, không thể làm gì khác hơn là ở phi trường phòng khách chờ chuyến bay trong toilet mái chèo tử cho mình dùng. Dùng tại nơi nào, đại gia chính mình tưởng tượng, ngược lại về sau ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho ngươi bị thương nữa. Giữ lại cũng vô dụng thôi. Chu Diệp cười bao quát Hồ Điệp Lan eo nhỏ nhắn, hướng về đoàn kết vườn bách thú cửa ra vào đi đến. Hừ, người mới là làm bị thương ta kẻ cầm đầu, liền cùng một man nghiêu như thế. Hồ Điệp Lan nói xong câu đó, lập tức cảm giác có chút không thích hợp, đây không phải nhường cái kia bại hoại đắc ý hơn sao? Nàng vừa nghiêng đầu, quả nhiên, Chu Diệp khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, lần này đem nàng cười khuôn mặt đều nhanh hồng thấu. Bại hoại, đoàn kết vườn bách thú là một chỗ ở vào Ma Đô lão thành khu cỡ nhỏ vườn bách thú. Mặc dù xây viên thời gian rất sớm, nhưng mà, bởi vì khuyết thiếu tài chính, vẫn luôn là như thế nửa chết nửa sống treo. Vé vào cửa thu vào miễn cưỡng chỉ đủ những cái kia động vật tiền cơm cùng vườn bách thú nhân viên tiền lương. Muốn đại phát triển, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Thế nhưng là không phát triển, liền mang ý nghĩa bị đào. Thải tại Nhật Tân Nguyệt dị cạnh tranh bên trong, bị triệt để lãng quên. Nhưng mà phát triển rất cần tiền, tại thập niên 90 cái này đại phát triển thời kỳ, mà đồ mỗi cái ngành nghề đều cần tài chính, vì việc này, đoàn kết vườn bách thú viên trưởng đã chạy mấy lần khô cục tài chính, nhưng mà không thu hoạch được gì. Dù sao, đầu tư vườn bách thú lại không thể kéo cao GDP, ai sẽ quản bọn họ đâu. Ngay tại Trương viên trường đang tại phòng làm việc của mình bên trong, phát sầu đi nơi nào lộng ít tiền, đem đoàn kết vườn bách thú lại xây dựng thêm một chút, tốt nhất lại đến một chút cơ sở giải trí thời điểm. Hắn cửa phòng làm việc bị người gõ, mời đến, theo hắn ứng thanh, một nam một nữ hai cái thân ảnh đi đến. Đi ở phía trước là một cái nam tử, không, nghiêm chỉnh mà nói là một cái tuấn mỹ thiếu niên, mà tại thiếu niên sau lưng nhưng là một cái mang theo vali mật mã, nhìn giống như nữ thư ký như thế mỹ lệ nữ tử. Xin hỏi, các ngươi là, Trương Viên Trường có chút hiếu kỳ vấn đạo. Người tốt, ta gọi Chu Diệp. Chu Diệp mỉm cười, đưa tay ra cùng Trương Viên Trường nắm tay, tiếp đó trực tiếp mở miệng nói, ta lần này tới, là muốn cùng Trương Viên Trường làm một cuộc làm ăn, à. Người phải cùng ta làm ăn. Trương Viên Trường không có một tia xem thường Chu Diệp ý tứ, dù sao Chu Diệp một thân cũng là Trương Viên Trường không nhận ra hàng hiệu, mặc kệ là từ tố công vẫn là cắt may, nhìn đều vô cùng tinh xảo. Rõ ràng, một bộ quần áo này cũng không tiện nghi. Nhất là Chu Diệp đi theo phía sau nhìn giống như nữ thư ký như thế Hồ Điệp Lan, hắn càng thêm không dám khinh thường. Không biết vị tiên sinh này phải cùng ta nói chuyện gì sinh ý chúng ta. Vườn bách thú lại có làm ăn gì có thể than, ta muốn mua các ngươi trong vườn thú chăn nuôi cái kia Bắc Cực Ngân Hồ. Chu Diệp nói, hướng Hồ Điệp Lan một ra hiệu, Hồ Điệp Lan tâm lĩnh thần hội đem trong tay vali mật mã bành. Một tiếng, đặt ở Trương Viên Trường trên bàn làm việc tiếp đó. Mở ra vali mật mã, nơi này có 500 vạn USD, số tiền kia là mua sắm ngân hồ khoản tiền. Này, cái này thật sự là, Trương Viên Trường nhìn xem trong hòm sắt cái kia một chồng đô la Mỹ. Hắn nhịn không được đưa tay cầm một chồng đi ra, một cỗ USD đặc hữu mực in hương vị tràn ngập khứu giác của hắn thần kinh. Đây đúng là USD, bởi vì hắn có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài, đã từng hắn cũng từng gặp USD. Số tiền này, ta không hỏi ngươi dùng tại địa phương nào, ta chỉ cần cái kia ngân hồ. Chu Diệp đến gần một chút thấp giọng nói, vô luận ngươi là đem tiền đặt ở trong túi bên eo của mình, hay là đem tiền dùng tại những địa phương khác ta một mực mặc kệ. Trương Viên Trường trầm mặc cái kia Bắc Cực Ngân Hồ mặc dù là cấp trên Lâm Viên Bộ Môn đưa tới ở đây tạm thời triển lãm chân quý động vật nhưng mà... Tiền tài động nhân tâm A, có số tiền này, hắn có lòng tin đem đoàn kết vườn bách thú biến thành ma đô lớn nhất vườn bách thú. Do dự sau một lúc lâu, hắn cắn răng một cái. Tốt A, ta bây giờ liền đi cho ngươi đem Bắc Cực Ngân Hồ bắt tới. Nói, hắn không chút do dự lao nhanh ra mình văn phòng. Vọt vào động vật khu 0.6, từ một bên cầm lấy một cái nho nhỏ lồng sắt đi vào giam giữ Bắc Cực Ngân Hồ đại lồng sắt. Trương Viên Trường tất nhiên dám làm như thế, thứ nhất là bởi vì Chu Diệp ra giá cả chính xác đủ cao, 500 vạn USD A, lấy bây giờ. Tỷ suất hối đoái, đó chính là 4.000 vạn nhân dân tệ. Có số tiền này đoàn kết vườn bách thú muốn làm sao phát triển liền như thế nào phát triển. Mà đổi thành một bên đâu, nhưng là cấp trên đồ vật sớm muộn hay là muốn trở về, bây giờ để nó vì mình vườn bách thú làm một chút cống hiến cũng không cái gì. Đến nỗi nói như thế nào che lấp, nhiều đơn giản, chăn nuôi bất thiện, du khách không văn minh cùng với trông giữ bất thiện. Chính là có lý do, đến lúc đó trực tiếp đem chiếc lồng làm một cái lỗ lớn, sinh không thấy hồ chết không thấy xác. Nhiều nhất vác một cái xử lý, vậy coi như cái gì? Nghĩ tới đây, Trương Viên Trường động tác kiên định hơn, vừa vặn hôm nay là thứ tư trong vườn thú người ở thưa thớt coi như thuận tiện hắn nhân cơ hội này, cách Trương.